Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, đệ 200 làm gì như vậy nhìn ta? Lạc Tuyết nhẹ nhàng ở chính mình phu quân trên ngực đấm vài cái. Mắt đẹp hơi hơi giận dữ, cảnh cáo nói, Tiêu Dật Phong, lúc này đây, ngươi nếu là muốn ở nuốt lời, ta đã có thể không để ý tới ngươi, Tiêu Dật Phong vừa nghe. Ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình thê tử, hắn đột nhiên vươn bàn tay to. Đáy mắt một mảnh đau lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thê tử tóc bạc, đau lòng hỏi. Tuyết Nhi, hối hận sao, một đêm đầu bạc, mới đầu, hắn cũng cảm thấy nhìn không quen. Sau lại, hắn không cảm thấy có cái gì. Chính là đối với Tuyết Nhi tới nói, vẫn là có đả kích. Lạc Tuyết lại hiểu ý cười, nhanh chóng lắc lắc đầu. Chúng ta đều tuổi này, này tóc cũng nên trắng. Đang nói, một đầu tóc bạc đổi về một cái nữ nhi, như thế nào cũng là chúng ta kiếm được. Hàn trời cao sư cũng sớm tính đến chúng ta sẽ có như vậy một cái nữ nhi. Đợi như thế nhiều năm mới chờ đến, ta chính là đánh tâm nhãn đau cái này nữ nhi. Tiêu Dật Phong hơi hơi mỉm cười. Nhìn chăm chú thê tử trong ánh mắt, có yêu nhau, hiểu nhau, tương tích ăn ý. Ẩn hàm nồng đậm tình yêu, còn có một mặt nhu chàng đứt từng khúc khắc cốt tình ý. Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng ủng quá Lạc Tuyết. Hắn thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng mặt nghiêng, một đầu tóc bạc nàng, vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người. Hắn đầu ngón tay nhẹ lạc, mềm nhẹ mà vì nàng lay động tấn sườn một sợi chỉ bạc. Tuyết Nhi. Cả đời này, bổn quân có thể có ngươi làm bạn 200 năm, đã thấy đủ ta mệt mỏi. Lạc Tuyết tựa hồ có chút khó hiểu Phong tình đột nhiên mở miệng. Tiêu Dật Phong trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nhanh chóng hoành bế lên thê tử, chúng ta đây liền đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Dật Phong thanh âm lộ ra một tia ái muội. Tối nay huyết tinh, tựa hồ không hề có ảnh hưởng đến bọn họ. Huyền Nguyệt Điện, khí thế rộng rãi, xa hoa khí phái, tình mỹ tuyệt luân điêu khắc chạm rỗng cửa sổ. Tốt nhất gỗ đàn trụ thượng điêu khắc sinh động như thật phượng hoàng cập các loại hoa cỏ. Tinh oánh dịch thấu đá thủy tinh đèn tường, mềm mại thảm, các loại trang trí tinh mỹ tuyệt luân, khắp nơi bày biện ra nó độc đáo mỹ. Lâm Vân Tịch trở về thời điểm, hai cái nhi tử đã trở lại, an bài đại gia nghỉ ngơi về sau. Lâm Vân Tịch cũng làm hai cái nhi tử trở về ngủ, mệt mỏi một ngày. Lâm Vân Tịch không hề buồn ngủ, nàng đi đến trong đình viện hành lang dài thượng. Bò đến giày rộng mái hiên ngồi, nàng ngước mắt, một đôi lộng lẫy tinh mắt, nhìn chân trời mấy cái linh tinh vụn vặt tinh quang. Nàng trong lòng một mảnh hỗn loạn, gần nhất thật sự phát sinh quá nhiều chuyện tình. Liên tiếp chân tướng trồi lên mặt nước, làm nàng có chút mau chống đỡ không được. Hiện giờ tiếp quân phụ trọng trách. Trong lòng càng là có chút phát mau, tuy rằng đi theo quân phụ học tập 6 năm, cũng nắm giữ Huyền Thiên Đại Lục sở hữu sự tình, chính là kia cao cao tại thượng vị trí, chung quy không phải nàng muốn ngồi. Tịch Nhi, ngủ không được sao? Long Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn tươi cười ấm áp, như mùa xuân cho người ta ấm áp. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng hỏi hắn, ngươi cũng ngủ không được sao? Ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, trong thần sắc mang theo điều tra. Tối nay, nàng cho hắn chấn động quá lớn, ở nàng ôm thượng chính mình nháy mắt, hắn cũng ở nháy mắt chiến thắng Minh Sát, có thể tỉnh táo lại. Lâm Vân Tịch bị hắn nóng cháy ánh mắt xem đến có chút phát mau, làm gì như vậy? Nhìn ta, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi đừng khai. Một mặt thẹn thùng lặng lẽ bỏ lên trên gương mặt. Long Diệp Thiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tuấn giật vô song dung nhan hơi hơi đỏ mặt hồng. Hắn thói quen cô độc. Đột nhiên, sinh mệnh đột nhiên xuất hiện như thế một cái có thể ấm áp nhân tâm nữ nhân. Cũng liền như vậy đột nhiên mà, hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Long Diệp Thiên thanh thanh giọng nói. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nghiêm túc mà nói. Tịch Nhi, ta muốn ôm ôm ngươi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đột nhiên bị khiếp sợ. thiếu chút nữa từ mái hiên thượng rơi xuống, hắn này thình lình một câu. Này đêm hôm khuya khoác, thực sự có chút thấm người. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng đỡ lấy nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng chụp bay hắn tay. Thần sắc có vài phần không được tự nhiên, trong lòng cũng đột nhiên mà hoảng loạn lên. Ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Ta phải loát một loát trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kia bổn quân bồi ngươi. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nhảy, ngồi vào nàng bên người, hai người vị trí không đúng. Hắn muốn ôm nàng nguyện vọng, nháy mắt thất bại, Long Diệp Thiên nhìn nàng, nhếch môi cười, hắn chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, bổn quân rất không muốn ngươi làm này Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, vì cái gì? Lâm Vân Tịch không tự chủ được hỏi. Long Diệp Thiên nhếch môi cười, đen nhánh như mực ánh mắt lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Bởi vì ngươi là bổn quân thê tử, nếu là bổn quân ái nữ nhân không ở bổn quân bên người. Như vậy liền tính toàn thế giới người đều ái bổn quân. Bổn quân vẫn là cảm thấy thực cô độc nghe vậy. Lâm Vân Tịch nhìn nàng ánh mắt thâm thâm, nàng cũng lẳng lặng ngóng nhìn hắn. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng muốn hỏi nói vẫn là không hỏi ra tới, mà là hơi mang vài phần nghiền ngẫm nói. Kỳ thật, ngươi lời nói rất thảo nữ hài tử niềm vui, Long Diệp Thiên đột nhiên thực nghiêm túc nhìn nàng. Này nói như vậy, bổn quân chỉ đối với ngươi một người nói qua, hắn thích nàng đạm bạc tâm cảnh. Cũng thích nàng nhu mỹ cứng cỏi, phải không? Ta còn rất vinh hạnh. Lâm Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa. Con người không hoàn mỹ. Sự vô song việc, có chút phồn sự, thật sự không cần phải đi để ý. Diệp, lòng ta thực mê mang. Ta hiện tại, không biết chính mình muốn chính là cái gì. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Không có gặp được ngươi phía trước. Ta đâu, nhìn nhi tử từng ngày lớn lên, liền nghĩ cho bọn hắn nhiều tránh một chút đồng vàng, làm cho bọn họ cưới một cái tốt thê tử, có được hạnh phúc ra, nhìn bọn họ hạnh phúc, ta cũng liền thỏa mãn, nhưng tối nay này hết thảy, là ta bất ngờ. Long Diệp Thiên nhìn nàng, ánh mắt dần dần trở nên đen tối không rõ, nàng không nghĩ muốn hắn sao? Tịch nhi, nhân sinh chính là như vậy. Một nửa hồ đồ, một nửa thanh tỉnh, nhưng theo trải qua nhiều, dần dần sẽ biết, rất nhiều đồ vật là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng đối với ngươi, bổn quân thực minh bạch, chính mình trong lòng muốn cái gì? Ha ha, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên cười nhìn hắn nói, kỳ thật này đó ta đều minh bạch, người này tồn tại, có bao nhiêu so đo, sẽ có nhiều ít sẽ thống khổ. Tựa như trong gương mặt có cái gì, quyết định với gương trước mặt sự vật, một cái tốt tâm thái, có thể kích phát nhân sinh lớn nhất tiềm năng. Điểm này, ngươi đến là ngộ thật sự thấu triệt, nếu là đã biết chính mình muốn cái gì. Như vậy, thế giới cũng sẽ biến xuất sắc lên, Long Diệp Thiên nhấp môi cười. Hắn chẳng qua là trong bóng đêm sinh hoạt. Từ Vân Duệ bọn họ trên người nhìn đến một tia ánh sáng mà làm chính mình cường đại lên, nhưng nàng không giống nhau, nàng tự mang theo quang mang, tản ra hương thơm, có thể cho hắn tâm linh mang đến cường đại lực hấp dẫn, đi nghỉ ngơi đi. Ta ở ngồi một hồi, Lâm Vân Tịch tưởng một người yên lặng một chút, Long Diệp Thiên cũng đã nhìn ra, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại có chút nói không nên lời. Nơi xa, nhìn Long Diệp Thiên đi rồi, một mặt bóng trắng chậm rãi tới gần Lâm Vân Tịch. Hết chương.